Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, tiểu nhân hèn hạ, Diệp Nguyên Thư, đây cũng không phải là 2 năm trước Diệp gia, ngươi muốn dẫm lên ta lại lần nữa thượng vị, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Trung tâm trên chủ lôi đài, Diệp Nguyên Lãng nhìn xem cái này đã từng đem chính mình áp chế thiên tài trẻ tuổi. Trong miệng lời nói ra, quần thoáng ánh lên cao cao tại thượng, thời đại biến thiên, cảnh còn người mất, năm đó Diệp Nguyên Thư, đúng là hăng hái, liền liền ngân phẩm huyết mạch Diệp Nguyên ca đều chỉ có thể khuất tại thứ hai. Chớ đừng nói chi là Diệp Nguyên Lãng, nhưng ai biết đạo trời không thể đoán định, Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư, bỗng nhiên ở giữa thân chúng kỳ độc, mà lại loại này kỳ độc còn để tất cả cao giai y sư thúc thủ vô sách. Một đời thiên tài rơi xuống thần đàn, đối với đây hết thảy đến cùng là thế nào tạo thành. Diệp Nguyên Lãng tự nhiên là mà biết quá sâu, nhưng hắn làm việc không từ thủ đoạn, một khi trở thành Diệp gia đệ nhị thiên tài, đã là sẽ không bao giờ lại đem cái kia tu vi giảm lớn đã từng thiên tài để ở trong mắt. Mặc dù Diệp Nguyên Thư vận khí không tệ, ra ngoài 1 năm sau trở lại trong tộc, vậy mà quỷ dị đem loại kia kỳ độc hóa giải. Còn tại cửu quang tắm rửa phía dưới, đột phá đến nhất phẩm linh quân, có thể Diệp Nguyên Lãng chính là đường đường nhị phẩm linh quân. Lúc không có cảm ứng ra Diệp Nguyên Thư tu vi chân chính trước đó, hắn đối với mình thu hoạch được trận này lôi đài hàng năm thi đấu thắng lợi, có cực lớn lòng tin, thứ thuộc về ta, các ngươi cầm không đi, chỉ ít ngươi Diệp Nguyên Lãng cầm không đi. Diệp Nguyên Thư tự nhiên cũng có thuộc về lòng tin của mình. Trước kia Diệp Nguyên Lãng không phải là đối thủ của hắn. Hắn tin tưởng xuất hiện ở chỗ mọi người tại cùng một cấp độ. Đối phương vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình. Vậy liền thử một chút đi. Tự nhận là thượng vị giả Diệp Nguyên Lãng. Sau một khắc trên thân đã là toát ra nồng đậm khí tức băng hàn. Nhị phẩm linh quân băng lực tu vi, làm cho một đám Diệp gia thiên tài đều là lòng sinh hãi nhiên. Còn có một tia hâm mộ, đến mức đã bị phế sạch đan điền Diệp Thế Kiệt, giờ phút này trong đôi mắt cũng chỉ còn lại có ghen tị và oán độc. Cái kia không chỉ có là đối Diệp Băng oán độc, còn có đối với mấy cái này Diệp gia thiên tài ghen ghét. Đã từng Diệp Thế Kiệt, cũng chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến linh quân cấp bậc. Đó là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Đáng tiếc hắn hôm nay đan điền bị phế, chớ nói đột phá đến linh quân cấp bậc đã thành hy vọng xa vời. Cả đời này chỉ sợ cũng không thể tu luyện lại. Băng Ti Nhiễu, một đạo trầm thấp tiếng quát từ Diệp Nguyên Lãng trong miệng phát ra. Ngay sau đó tại hắn nâng lên trên tay phải, từng sợi băng hàn lượn lờ mà lên, tiếp theo tạo thành từng đạo óng ánh sợi tơ, lại là băng ti nhiễu. Đây chính là linh giai đỉnh phong băng kỵ a. Phía dưới một tên Diệp gia thiên tài thấp giọng kinh hô, làm cho Diệp Băng cũng có một chút suy đoán, nghĩ thầm giờ phút này Diệp Nguyên Lãng thi triển thủ đoạn phẩm giai phải cùng vừa rồi Diệp Thế Kiệt thi triển cái kia ngọc băng chỉ không sai biệt nhiều. Bất quá Diệp Nguyên Thư thực lực còn kém rất rất xa Diệp Băng, cho nên hắn cũng không có khả năng giống vừa rồi Diệp Băng một dạng biến nặng thành nhẹ nhàng liền để Diệp Nguyên Lãng tự ăn quả đắng. Chỉ có thể là lấy thông thường thủ đoạn đến ứng phó Diệp Nguyên Lãng cái này một cái linh giai đỉnh phong băng kỹ, băng nhận, mà Diệp Nguyên Thư thi triển cái môn này thủ đoạn, chỉ từ danh tự phía trên nghe lại là cực kỳ phổ thông. Chỉ gặp một đạo to lớn băng hàn lưỡi đao từ hắn trước người tập ra, hung hăng chạm tại Diệp Nguyên Lãng băng ti nhiễu phía trên. Soạt, nguyên bản Diệp Nguyên Lãng tự cao tu vi mạnh hơn Diệp Nguyên Thư một bậc. Tại loại này băng kỹ đối kháng phía dưới tuyệt đối sẽ chiếm được thượng phong. Nhưng không ngờ sau một lát, hắn trong tai liền nghe đến một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Nguyên lai là Diệp Nguyên Thư tế ra băng nhận, rõ ràng là đem Diệp Nguyên Lãng cái kia băng ti nhiễu sợi tơ cho sinh sinh chém làm 2 đoạn. Làm cho hắn đầu đuôi không thể tương liên. Cũng coi là cực kỳ thoải mái mà liền đem cái này linh giai đỉnh phong băng kỹ phá sạch. Bạch, chặt đứt băng ti nhiễu to lớn băng nhận, nhưng lại không có dừng chút nào trễ. Sau một khắc đã là hướng thẳng đến Diệp Nguyên Lãng bản thể giận bổ mà đi. Thanh thế kinh người, thấy cảnh này, phương Bắc rất nhiều thần hoàng trưởng lão đều là hiện ra một vòng đương nhiên. Ám đạo cái này ẩn giấu thực lực mánh khóe, có lúc đúng là sẽ thu đến cực giai hiệu quả. Nhưng là những này thần hoàng trưởng lão sớm cảm ứng ra Diệp Nguyên Thư tu vi chân chính. Những kia tuổi trẻ các thiên tài, lại vẫn luôn cho rằng Diệp Nguyên Thư chỉ có nhất phẩm linh quân A. Nhị phẩm linh quân, tận đến giờ phút này, bao quát Diệp Nguyên Linh ở bên trong tất cả thiên tài trẻ tuổi bọn họ. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì giờ khắc này Diệp Nguyên Thư khống chế băng nhận công kích. Không còn che giấu thực lực của mình, mà là muốn nhân cơ hội này, đem Diệp Nguyên Lãng xinh xinh đánh bại. Đáng chết, hắn vậy mà che giấu thực lực, xem như trên lôi đài người trong cuộc Diệp Nguyên Lãng, tự nhiên cũng từ đối phương cường lực một kích phía dưới. Cảm ứng được Diệp Nguyên Thư nhị phẩm linh quân băng lực tu vi. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, bất quá nổi giận thì nổi giận. Diệp Nguyên Lãng lại là biết giờ phút này cũng không phải là xoắn suýt những này thời điểm. Cái kia băng nhận lực lượng vô cùng lớn, tốc độ cũng là cực nhanh, một cái sơ sẩy, có lẽ liền phải lật thuyền trong mương A. Diệp Nguyên Lãng dã tâm cực lớn, ngoại trừ Diệp Nguyên ca bên ngoài, hắn không có đem bất kỳ một cái nào Diệp gia thế hệ trẻ tuổi để vào mắt. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép chính mình cứ như vậy thua ở Diệp Nguyên Thư trong tay. Băng giáp, một đạo quát lạnh âm thanh từ Diệp Nguyên Lãng trong miệng truyền ra. Ngay sau đó xung quanh người hắn, liền bắt đầu lan tràn lên lít nhà lít nhít óng ánh băng hoa. Cuối cùng ở tại trên thân tạo thành một bộ băng tinh áo giáp. Diệp Nguyên Lãng cái này một bộ băng tinh áo giáp. Lực phòng ngự tự nhiên là không thể nào cùng Diệp Băng Huyền băng băng giáp đánh đồng. Nhưng rất rõ ràng cũng là một môn đạt đến linh giai đỉnh phong phòng ngự băng kỹ. Dùng để ngăn trở Diệp Nguyên Thư băng nhận cường lực một kích. Chính là đúng bệnh hốt thuốc, hoành cạch, một đạo thanh âm cổ quái truyền sắp xuất hiện đến. Nguyên lai là Diệp Nguyên Thư khống chế băng nhận, rốt cục oanh đến Diệp Nguyên Lãng băng giáp phía trên. Trong lúc nhất thời băng hoa văng khắp nơi, thanh thế kinh người, coi như Diệp Nguyên Lãng băng giáp phòng ngự kinh người, nhưng chung quy là vội vàng ở giữa thi triển mà ra. Cũng không có đạt tới cường lực nhất hiệu quả, bởi vậy tại cái này băng nhận một bổ phía dưới, rõ ràng là đem cả thân hình của hắn, đều sinh sinh bổ đến lùi lại mấy bước. Kết quả như thế, tự nhiên là để Diệp Nguyên Lãng sắc mặt âm trầm được như muốn chảy ra nước. Một bên khác Diệp Nguyên Thư tâm tình, cũng không có tốt đi đến nơi nào, vốn cho là xuất kỳ bất ý thi triển cái này cường lực một kích. Chỉ ít cũng có thể để Diệp Nguyên Lãng nhận một chút vết thương nhẹ. Lại không có nghĩ tới tên này phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng. Băng giáp thành hình, làm cho Diệp Nguyên Thư kế hoạch, không thể nghi ngờ là thất bại trong gang tấc. Tiểu nhân hèn hạ, tiếp xuống ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Đối với Diệp Nguyên Thư không có biểu hiện ra thất vọng. Diệp Nguyên Lãng chỉ cảm thấy chính mình phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cái này một đạo hét to thanh âm, cũng cho thấy hắn sâu trong đáy lòng tức giận. Vốn cho là ba chiêu hai thức liền có thể đem thấp hơn một cái tiểu cảnh giới Diệp Nguyên Thư thu. Thập, lại không nghĩ tới đi lên vẻn vẹn hiệp một, liền ăn như thế một cái không lớn không nhỏ thua thiệt. Coi như Diệp Nguyên Lãng không có thụ thương, nhưng hắn lòng dạ cao ngạo, lui ra phía sau mấy trượng khoảng cách, để hắn cảm thấy giờ phút này phía dưới những Diệp gia tộc kia người trong ánh mắt, đều tràn ngập một vòng chế giễu. Hết chương.